Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, tiểu tổ thi đấu thứ hai trận. Ngoặc kép, chờ bụi mù tán đi. Antaria nằm trên mặt đất, hai mắt biến thành vòng vòng. Trọng tài bình phục một hạ tâm tình. Antaria mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng người thắng là Giovanni, tuyển thủ cùng hắn to lớn đây nô. Hòa toàn bộ đấu trường sôi trào. Con kia to lớn đây nô quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng. Thế mà chiến thắng Antaria. Kỳ thật rất nhiều người đều là không coi trọng đây nô. Thứ nhất chính là Antaria bản thân liền mạnh hơn đây nô được nhiều. Thứ hai chính là Antaria kỹ năng khắc chế đây nô. Thế nhưng là ai biết con kia đây nô thế mà lại ai phang loại kỹ năng này. Đem Antaria khắc chế đến xít sao. Diệp Ly có chút thất vọng thu hồi đây nô. Quay người tiến vào thông đạo. Mặc dù thắng, nhưng là Diệp Ly cũng không hài lòng. Bởi vì hắn mục đích căn bản không có đạt tới. Trở lại chờ đại sảnh. Nhận lấy thắng hơn 400 vạn. Diệp Ly trực tiếp rời đi dưới mặt đất sân quyết đấu. Sau đó đón xe về trung tâm Pokemon. Trung tâm Pokemon trong phòng. Diệp Ly cho các tinh linh cho ăn bữa ăn khuya. Dino sau khi ra ngoài cực kỳ hưng phấn. Trong phòng nhảy tới nhảy lui. Nếu không phải Diệp Ly kịp thời ngăn cản, dường nhất định phải bị nó dẫm đạp không thể. Dino, đây mới là vừa mới bắt đầu. Bất quá ngươi hôm nay buổi tối biểu hiện được rất tốt. Mang mang rồng, đây nô hưng phấn gọi một. Âm thanh, thanh âm bên trong tản mát ra cường đại lòng tin. Diệp Ly chờ bọn hắn sau khi ăn xong thu sạch nhập Pokebo. Sau đó bò lên giường chuẩn bị đi ngủ. Clea cùng Otis trực tiếp nhảy lên giường. Tiến vào Diệp Ly trong ngực. Hôm nay bận bịu một ngày. Diệp Ly có chút mỏi mệt, ôm Clea cùng Otis bất chi bất giác liền ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly đi vào đối chiến bên trong, chỉ gặp Đỗ Đông cùng Khúc U Nhi cùng Khương Tấn ngồi ở phía xa. Đỗ Đông chính hướng Diệp Ly phất tay, Diệp Ly đi qua ngồi vào bên cạnh bọn họ. Đỗ Đông trực tiếp bu lại, Diệp Ly, ngươi phải cẩn thận lạc. Hôm nay chúng ta có thể muốn gặp nhau. Diệp Ly cười cười. Nên cẩn thận là ngươi đi. Đỗ Đông. Vậy cũng không nhất định. Lại nói chúng ta quen biết về sau liền không có đối chiến qua đi. Ta còn là rất chờ mong cùng ngươi đối chiến. Diệp Ly. Ta rất muốn ngược ngược ngươi Pikachu. Diệp Ly đã sớm nhìn hắn Pikachu khó chịu. Đỗ Đông cười một tiếng. Cầu còn không được. Nhi cũng bu lại nói đêm qua các ngươi có hay không chú ý khu vực mới dưới mặt đất quyết đấu trường. Khương Tẫn lập tức lai kình, chú ý, hôm qua dưới mặt đất sân quyết đấu xuất hiện một chỉ to lớn đây nô, không phải thần lớn, một đêm đánh 4 trận đều thắng, mà lại trận thứ tư còn đánh bại một chỉ Antaria. Diệp Ly thầm nói, chẳng phải 4 tháng liên tiếp mà. Có gì đặc biệt hơn người? Đỗ Đông lập tức phản bác Diệp Ly. Người biết cái gì? Người biết con kia đây nô mạnh bao nhiêu sao? Hiện tại chỉ là đây nô thời điểm đã mạnh như vậy. Nếu là tiến hóa Zoylus thậm chí hai Dragon đâu? Vậy sẽ là một cái quái vật khổng lồ cường đại Pokemon. Ta cảm thấy con kia đây nô nếu là tiến hóa, cầm cái hơn 50 tháng liên tiếp không là vấn đề, toàn có khả năng trở thành hàng châu dưới. Mặt đất sân quyết đấu một đời mới vương. Diệp Ly chính xác nhìn về phía Khúc U Nhi. U Nhi, Đỗ Đông nói khoa trương đi. Ngoài ý muốn, Khúc Nhi thế mà nghiêm túc gật gật đầu. Không có chút nào khoa trương. Bây giờ còn chưa có người biết con kia to lớn đây nô là thế nào bồi dưỡng ra tới. Lại đến cùng mạnh bao nhiêu? Có người nói liền ngay cả con kia đây nô huấn luyện nhà cũng còn không biết đây nô cực hạn ở đâu. Cái này Diệp Ly vẫn là nhận đồng. Thật sự là hắn còn không biết. Đây nô sở dĩ mạnh như vậy. hay là bởi vì nó di truyền những cái kia kinh khủng kỹ năng. Mặc kệ gặp được cái gì hệ Pokemon, đều có thể liều mạng một phen. Trước mắt đến xem, có chút khó tìm đến đối thủ. Diệp Ly không khỏi cảm thán. Vô địch là cỡ nào tịch mịch a. Đỗ Đông, ta cảm thấy con kia to lớn đây nô ban đêm sẽ còn lại xuất hiện. Nếu không chúng ta ban đêm đi dưới mặt đất sân quyết đấu xem so tài a. Khương Tấn dẫn đầu lắc đầu. Ta không đi, ta ban đêm còn có việc. Đỗ Đông lập tức nhãn tình sáng lên hỏi. Chuyện gì? Hẹn hò sao? Mang ta lên đi. Nữ hài tử ra đều sẽ mang theo khuê mật. Mang ta lên ta giúp ngươi đem nàng khuê mật đẩy ra. Khương Tấn lắc đầu. Không phải, là đi gặp trước kia một cái lão bằng hữu. Nam, Đỗ Đông thất vọng lại quay đầu hỏi Diệp Ly cùng Khúc U Nhi. Các ngươi đi sao? Cùng đi xem tranh tài. Diệp Ly lắc đầu. Không đi, nói nhảm. Hắn đi đây nô liền xuất hiện không được nữa. Khúc U Nhi cũng lắc đầu. Không đi, có việc. Phụ thân ta để cho ta đi giúp hắn bày ra một chút siêu cấp Pokebo tuyên truyền công việc. Đỗ Đông, vậy được rồi. Ta một người đi thôi. Rất nhanh, loa thông chi tranh tài bắt đầu. Bốn người đứng dậy, tiến về sân thi đấu. Diệp Ly nhìn một dưới. Hắn không có xứng đôi. Đến Đỗ Đông, mà là một cái gọi Triệu Hưng Phong người. Tại tuyển thủ trong thông đạo, bốn người riêng phần mình tách ra, tiến về riêng phần mình đối chiến trận. Diệp Ly tiến vào đối chiến trận thời điểm Triệu Hưng Phong đã đứng tại đối diện. Trọng tài, tiểu tổ thi đấu trận thứ hai. Đến từ Tĩnh Nam thành phố Diệp Ly tuyển thủ đối chiến đến từ Ôn Thị Triệu Hưng Phong tuyển thủ. Mời song phương thả ra Pokemon. Hai người đồng thời ném ra trong tay Pokebo. Dragonair lập tức xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Mà Triệu Hưng Phong trước mặt đây là xuất hiện một chỉ Arcanine. Triệu Hưng Phong Arcanine nhìn qua rất đẹp trai. Màu da cam trên lông có màu đen hoa văn. Trên đầu cùng cái đuôi lông tóc cực kỳ tràn đầy. Là nhàn nhạt màu nâu nhạt. Trọng tài. Song phương xin hãy chuẩn bị. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài vừa nói xong. Đối diện Triệu Hưng Phong lập tức mở miệng. Arcanine, Flamethrower. Tại thiên không Dragonair có thể càng linh hoạt. Bay lên có thể tốt hơn ứng phó tranh tài tình huống. Dragonair hai bên lỗ tai cấp tốc mở ra. Sau đó kích động ở giữa ly khai mặt đất. Bay vào không trung. Đồng thời né tránh Arcanine phun tới hỏa trụ. Nhưng là hỏa trụ tiếp tục đi lên quét tới. Đuổi theo Dragonair mà đi. Dragonair đột nhiên kích động cánh. Tăng thêm tốc độ hướng không trung bay đi. Diệp Ly, rất tốt. Sử dụng Thunder. Dragonair bay ở không trung. Trên thân điện quang tràn ngập. Sau đó hóa thành mấy đạo to lớn thiểm điện đánh về phía Arcanine. Triệu Hưng Phong. Tránh ra, Arcanine vội vàng lồi Flamethrower, hướng bên cạnh chạy tới. Trên đường cùng từng đạo thiểm điện sượt qua người. Diệp Ly, lần nữa sử dụng Thunder. Triệu Hưng Phong, Flamethrower, Dragonair toàn thân lần nữa tràn ngập điện quang. Lần nữa thả ra Thunder, mà Arcanine thì là phun ra một đạo to lớn hỏa trụ. Hai con Pokemon đồng thời bị đối phương kỹ năng đánh trúng. Dragonair mặt lộ vẻ thống khổ lui lại một chút. Arcanine lui về sau mấy bước. Cũng lộ ra thống khổ. Diệp Ly, Dragonair, bay đến trên đầu nó đi. Dragonair kích động cánh. Rất nhanh bay đến Arcanine trên không. Triệu Hưng Phong, Arcanine nhảy tới. Double kick, Diệp Ly nhếch miệng lên. Muốn chính là ngươi dùng kỹ năng này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.